Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1011. Hậu Thiên Linh Bảo, ngưng trọng nhìn 9 cái hắc ngọc xiềng xích bay tới phương hướng. Trên đàn công đức Phật rất rõ, trên người mình Cẩm Lan Cà Sa đây chính là đỉnh cấp Phật bảo. Hơn nữa còn có Phật tổ lực gia trì, trừ Hậu Thiên Linh Bảo trở lên pháp bảo ngoại, không thể nào bị đánh thành cái bộ dáng này. Không nghĩ tới chuyến này lại sẽ đụng phải một cái nắm giữ Hậu Thiên Linh Bảo đại năng. Chiên đàn công đức Phật trong lòng cảm giác nặng nề. Từ trước mắt tình hình đến xem, hắn muốn thuận lợi độ hóa vạn quy tâm có khả năng đã không lớn. Các ngươi đều trở lại. Tặc ngốc này dám bước vào ta Thục Sơn một bước, bổn tông sẽ để cho hắn hồn phi phách tán. Nghe được giọng nói của Bạch Mi ở vang lên bên tai, Vạn Quy Tâm cùng Thạch Cơ thần sắc cũng vì đó buông lỏng một chút. Rất hiển nhiên, Bạch Mi đã tỉnh lại, hơn nữa so với trước kia mạnh hơn ra vô số. Các nàng hai người chỉ có thể giáng chống cự chiên đàn công đức Phật. Bạch Mi chỉ một đòn liền đem trên người Phật bảo đánh nát. Như vậy có thể thấy kỳ lực lượng có bao nhiêu lớn. Trơ mắt nhìn Vạn Quy Tâm cùng Thạch Cơ cứ như vậy trở lại Thục Sơn. Chiên đàn công đức Phật đứng ở tại chỗ, không có đi đuổi theo. Kia 9 cái hắc ngọc xiềng xích có thể một đòn đưa hắn trên người Cẩm Lan Cà Sa đánh nát. Liền như thế có thể đem hắn nhục thân nguyên thần đánh cho thành phấn vụn. Nam Mô A Di Đà Phật, thế sự khó liệu, lắc đầu một cái, chiên đàn công đức Phật xoay người hướng về nơi đến phương hướng đi tới. Lần này chưa thành công độ hóa vạn quy tâm, còn phá chính mình Phật tâm. Đối với cái này vị Phật môn đại năng mà nói là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Bóng lưng có chút vắng lặng càng lúc càng xa, bởi vì bắt nguồn từ tâm, quả ghét với được. Một bởi vì một quả, tự có thiên ý ai cũng không trách được trở lại Thục Sơn. Vạn Quy Tâm cùng Thạch Cơ đi tới Bạch Mi trước ngủ mê man nhà lá trước. Cũng không có phát hiện Bạch Mi bóng người. Thấy Vạn Quy Tâm cùng Thạch Cơ trong mắt nghi ngờ, Lý Tiêu Diêu tiến lên một bước. Sư phụ cũng không có tỉnh lại, chỉ là thả ra một đạo ý nghĩ, sợ quá chạy mất vị này Phật Đà. Nghe được Bạch Mi cũng không có tỉnh lại, Vạn Quy Tâm chậm rãi nhíu đôi mi thanh tú lại. Nếu như Bạch Mi còn không có tỉnh lại, một khi bị vị này Phật Đà nhận ra được không đúng, sát một cái hồi mã thương, vậy coi như đại sự không ổn. Hy vọng có thể hù dọa cái kia con lừa chọc đi Tây Phương Đại Quang Minh tịnh thổ vốn là vĩ đại như núi lam sắc. Giờ phút này Phật thể trải rộng tranh nanh vết rách, một mảnh quang đãng không trung mây đen răng đầy, trên mặt đất khói đen mọc tùm. Quang minh thuần khiết giờ phút này tịnh thổ đã biến thành một mảnh phế địa. Ngã ngồi ở đỉnh đầu của Phật thể, chiên đàn công đức Phật lại không trước dáng vẻ trang nghiêm, vốn là trắng nõn êm dịu gương mặt, giờ phút này u ám không liên quan lộ ra vàng khe. Chính là một vị bệnh nặng người như thế, Phật Đà làm sao sẽ trở thành như vậy. Chân đạp một đóa mây trắng, Thái Bạch Kim Tinh trâu mày nhìn trước mắt khí tức phiêu miểu Phật Đà. Chiên đàn công đức Phật thực lực hắn là rất rõ, nếu không cũng sẽ không tới thuyết phục hắn đi độ hóa vạn quy tâm. Nhưng là giờ phút này thấy vị này Phật Đà thê thảm dáng vẻ, Thái Bạch Kim Tinh quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ vị này lão thần khôi phục thực lực? Hậu Thiên Linh Bảo há mồm phun ra một đạo hắc khí. Chiên đàn công đức Phật mi tâm hiển lộ ra một đoàn hắc khí, là tư tâm độ hóa vạn quy tâm. Mặc dù sẽ để cho hắn Phật tâm vỡ vụn, mất hết tu vi, nhưng kiên quyết không đến nổi làm thành bây giờ cái bộ dáng này. Để cho hắn biến thành bây giờ này tấm hình dạng nguyên hung, hay lại là trước kia 9 đạo oanh ở trên người hắn hắc ngọc xiềng xích, bần tăng nguyên thần bị đánh nát, ba hồn bảy vía cùng lục phủ ngũ tạng đều bị khóa kín ở trong người. Đang khi nói chuyện giống như là làm động tới thể nội thương đau, trên đàn công đức Phật trong mắt hiện lên một tia đau ý. Trước bị vạn quy tâm bát giới pháp đau nhìn chảy ra xước thịt, xương thịt chia lìa cũng không có hô qua một tiếng hắn. Nhưng bây giờ đau như muốn giống to, như vậy có thể thấy chiên đàn công đức Phật trong cơ thể chỗ đau. Khủng bố cỡ nào, hậu thiên linh bảo, kia thục sơn bên trong, lại có như vậy bảo vật. Nghe được chiên đàn công đức Phật là bị hậu thiên linh bảo đánh cho thành như vậy, Thái Bạch Kim Tinh không khỏi kêu lên một tiếng. Mặc dù hậu thiên linh bảo tên là ngày hôm sau, nhưng kỳ thực đều là dùng nhất hiếm thấy chân quý có các loại vĩ đại đạo lực tiên thiên tài liệu luyện chế mà thành, tên là ngày hôm sau. Chỉ là bởi vì là ngày hôm sau làm bằng, uy lực tuyệt đối là chấn thiên hám địa, không phải là người tầm thường có thể ngăn cản. Bần tăng không thấy bảo này chi hình thể. Chỉ cần xa xa địa bị kỳ phát ra hắc ngọc xiềng xích đụng một cái, hộ thể cà sa nát hết, thậm chí cũng bị thương nặng, từng ngụm phun ra ô chọc hắc khí. Ánh mắt của chiên đàn công đức Phật u tối, tựa như một chiếc ngọn đèn dầu chỉ còn lại yếu ớt nhất đăng tâm, không thể hoàn thành đại đế nhờ. Bần tăng thật là xấu hổ, hôm nay chi thân thể không lành lặn, lấy chưa đủ là đại đế khom người, thượng tiên hay là mời hồi đi. Phật tâm băng liệt, nhục thân uể oải, bây giờ chiên đàn công đức Phật có thể nói đã là nửa phế nhân. Cho dù có thể đem trên người thương tốt hơn, lần nữa thu hồi Phật tâm, hắn đời này thành tựu cũng đã cố định hình ảnh. Có chút đồng tình liếc mắt nhìn Thái Bạch Kim Tiên xoay người rời đi. Vạn quy tâm trong chuyện này, hắn cũng thật bất ngờ, nhưng sự tình như là đã phát sinh, cũng chỉ có thể như thế. Đối với chiên đàn công đức Phật, hắn chỉ có thể biểu thị đồng tình. Còn lại không phải là hắn quản lý Thái Bạch Kim Tinh rời đi. Chiên đàn công đức Phật thở dài một cái chọc khí, chậm rãi từ trong lòng ngực lấy ra cái viên này đứt gãy thành hai khúc siết chặt. Sư phụ vô dụng, kiếp này sợ là cứu ngươi không phải. Kéo dài thở dài vang vọng ở trở thành phế địa đại quang minh tịnh thổ trên, mà ở chiên đàn công đức Phật không thể phát hiện một xó xỉnh. Một tấm nụ cười quỷ dị mặt nạ quỷ chính gắt gao theo dõi hắn đây 7 năm sau hôn mê đột phá Bạch Mi rốt cuộc tỉnh lại. Cái này làm cho một mực trông coi Bạch Mi nửa bước cũng không dám rời đi một đám đệ tử cùng với vạn quy tâm bọn người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Yên tâm trung thạch đầu. Cực kỳ yếu ớt ánh sáng rực rỡ tự Bạch Mi nằm giường nhỏ lan tràn ra phía ngoài. Trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn bộ thục sơn thời gian mỗi một tấc xó xỉnh. Vòng hoa đất lành, sư tôn tấn thăng bán bộ thiên tiên. Thấy từ chân mình hạ cực nhanh vạch qua quang mang. Sắc mặt của Lý Tiêu Diêu cả kinh. Thiên biết Bạch Mi tới thượng giới vẫn chưa tới trăm năm. Tu Vi đã từ một cái nguyên thần cảnh tiểu tu sĩ phi thoan đến bán bộ thiên tiên. Cái tốc độ này, không nói là hậu vô lai giả, đó cũng là tiền vô cổ nhân a. Không hổ là thánh nhân đệ tử. Lần này thực lực, coi như là mấy vị thánh nhân môn hạ tối đệ tử xuất sắc, cũng sợ ngựa không đến a. Sắc mặt cười trúng chím, lao thẳng đến Bạch Mi cho rằng là Bích Du cung chủ nhân đệ tử Thạch Cơ. Đối với Bạch Mi tu vi tốc độ cũng rất kinh ngạc, nhưng trong lòng có lực tổng hợp giải thích, trên mặt ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Không chỉ là vòng hoa đất lành Bạch Mi, là muốn tấn thăng thiên tiên. Giái tai khẽ nhúc nhích, thân là thế giới thục sơn nguyên chủ nhân, vạn quy tâm mặc dù vứt bỏ thế giới thục sơn quyền khống chế, nhưng thế giới thục sơn một nửa dù sao đều là nàng sáng lập. Cho nên thế giới thục sơn có bất kỳ biến hóa nào, vạn quy tâm cũng sẽ có điều cảm ứng. Mà bây giờ, vạn quy tâm liền cảm ứng được một cổ to lớn thiên đạo ba động. đang ở cấp tốc hướng thế giới Thục Sơn vọt tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.